Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phá Núi Mà Ra. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hành khiêu khích cái nhóm thiên tài của yêu tộc cũng như là đám sứ giả từ Thần Châu đến. Thì lúc trước thì có một cái tên gọi là thiên tài của Thái Thạch tộc là Thái Thạch Si Nhi, đọc sách mà lâu năm nhưng mà vẫn bị hắn đánh cho tung tóe. Sau đó thì có một con rắn tinh ra cứu thằng này thì cũng bị Phương Hành dùng con rắn làm vũ khí để quật, làm cho đám người Hồ Tiên Cơ kinh hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì mà phải phá núi mà ra. Lúc này bọn hắn đều ngẩn người, cảm nhận được một đạo khí tức rất mạnh, vô thức nhìn về phía Phương Hành. Nửa tỉnh, nửa mộng, nửa phù sinh, như thực, như giả, như liên hoa. Sau lưng của Phương Hành bỗng nhiên có một âm thanh như ca dao vang lên, nương theo mà đến là sát khí mãnh liệt. Ở trong hư không chẳng biết lúc nào đã nở rộ ra một đóa hoa sen. Đại hán đầu trọc đến từ Thần Châu đứng thẳng ở trên hoa sen, hai tay kết ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành. Nếu như nhìn kỹ thì hoa sen dưới chân hắn là do hai thanh loan đao tạo thành. Vì đao thế quá nhanh, quá mạnh mẽ mà xuất hiện một đóa hoa sen nửa thật nửa giả. Sát khí to lớn, khiếp hồn người. Tiểu quỷ, tiếp đại mộng cửu đao của ta thử xem. Âm thanh điếc tai chuyển đến chấn động cả hư không, sát khí bức người. Cùng lúc đó liên hoa bắn ra ô quang, gào thét chém về phía Phương Hành. Đạo ô quang kia nửa thật nửa giả, ngay cả quý tích cũng đứt quãng như mộng như huyễn. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã cách Phương Hành trăm trượng, lúc lại hiện ra bất ngờ đã đến ngay sau lưng. Cách thân thể quán bất quá chỉ còn mấy thước. Lúc này Phương Hành vừa mới huy động xả vương nữ đánh vẫn thạch về đám người Hồ Tiên Cơ. Một đao kia quả thực là quá nhanh, trong lúc cấp thiết ném đi thân thể huyết nhục mơ hồ của xả vương nữ, xoay người cầm hắc kiếm cản ở trước ngực. Oa! Phương Hành bị ánh đao cường thế chạm bay ra ngoài, thân hình đụng nát một khối vẫn thạch sau lưng, vèo một tiếng. Đạo ô quang thứ hai lập tức hiện ra. Theo sát mà bổ tới, khí thế còn nhanh hơn đao trước ba phần, mạnh hơn ba phần, bành một tiếng. Thân hình của Phương Hành đang thối lui, chỉ có thể lần nữa tiếp nhận một đao kia mà không có chỗ trống để hoàn thủ. Người đưa ta ba kiếm, ta chạm người chín đao. Nếu như ngươi có thể chống đỡ chín đao, thì sẽ có tiền đồ vô lượng đang chờ ngươi. Âm thanh của Chu Tiên Giác tràn ngập vẻ khắc nghiệt. Nếu như không kiếp tiếp được, cái này nói rõ ngươi cũng chỉ thường thôi, thì chết cũng đáng đời. Vừa rồi bị Phương Hành dùng ba kiếm chạm bay, lừa giận trong lòng hắn cuồn cuộn, không có lập tức quay người tập sát mà bắt pháp ấn, thúc giục đại mộng tâm quyết đến tình trạng mạnh nhất. Sau đó đao hóa thiết liên, ngự liên mà đến, nhìn chuẩn cơ hội chém ra đao thứ nhất, đao thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là đao thứ chín. Vèo, liên tục chín đạo ô quang, một đạo so với một đạo còn mạnh hơn, rồi sát khí càng nhiều. Không tránh đi đao thứ nhất thì Phương Hành chỉ có thể đón đỡ, không có khả năng tránh tám đao phía sau. Liên tục chín đao đều rắn chắc chạm lên người. Hắn cơ hồ như một cái túi bị nghiền nát âm ầm bay ra, lúc này không rên một tiếng, thậm chí còn không thấy rõ có bị trúng đao hay không, chỉ nhìn thấy những nơi đi qua tất cả vẫn thạch đều vỡ nát, dâng lên cho bụi, giống như một sợi dây sâu lại mấy trăm đóa pháo hoa khi nổ vô cùng thi mỹ và hoa lệ. Vừa lui là lui 300 dặm, cơ hội khó có được. Đám người Hồ Tiên Cơ đều nhìn về phía Phương Hành bị ngã bay, trong mắt hiện lên tinh quang. Cái này chắc 300 trượng nó dịch nhầm á. Tiêu một tiếng, ba thân hình cơ hồ đồng thời bay vút tới dứt quát đuổi theo Phương Hành sau khi bị chín đao chém bay. Đương nhiên đó là Hồ Tiên Cơ, Từ Vũ Hồ Đạo Tử và Vô Ảnh Sơn Đạo Tử. Ba người bọn họ đã bị Phương Hành giết sợ bể mật, nhưng dù sao cũng là đạo tử, tính tình cứng cỏi. Sau khi ăn thiệt thòi thì không có ý cầu hòa, mà ngược lại sát ý càng tăng, thề phải chém chết Phương Hành. Mà lúc này bọn họ đúng là bắt được một cơ hội. Đại mộng cửu đao của Chu Tiên Giác thực sự rất bất phàm, xuất kỳ bất ý. Phương Hành cứng rắn ăn chín đao, bị bỏ vào hư không. Hơn nữa dưới thần niệm của bọn hắn cảm ứng, Phương Hành vốn là khí thế vô lượng, mỗi khi trúng một đao, khí tức sẽ tiêu giảm một phần. Đợi chín đao chém qua thì ngã vào trong bụi mù, khí tức trên người Phương Hành đã như ẩn như hiện. Cái này để bọn hắn xác định, dù Phương Hành không có bị chín đao chém giết thì cũng bị thương rất nặng. Muốn chém kẻ này thì bây giờ chính là cơ hội. Ngay cả Chu Tiên Giác sau khi chém ra chín đao, thấy đám người Hồ Tiên Cơ nhân cơ hội ra tay cũng nhướng mày. Bắt quá, hắn quay đầu nhìn Hạc Sư Huynh, thấy đối phương không tỏ vẻ gì cho nên cũng không ngăn cản. Xả Nhi, vì sao ngươi cần gì vì thế chứ? Lúc này một âm thanh buồn rầu vang lên, Thái Thạch Si Nhi ôm Xả Vương Nữ huyết nhục mơ hồ bi thống. Nàng bị Phương Hành nắm đuôi mà quất, không biết đã quất vỡ bao nhiêu vẫn thạch. Dù thân thể có cường hãn đi nữa thì cũng không chịu nổi hành hạ, lúc này đã bị trọng thương. Nhưng mà Thái Thạch Si Nhi được nàng bảo hộ ở trong ngực thì không thương tổn chút nào. Thái Thạch gia các ngươi, vì duy trì huyết mạch đạo tử thuần khiết mà không cách nào lấy ta. Trên mặt của Xá Vương Nữ đã huyết nhục mơ hồ, nhìn không rõ ngũ quan, âm thanh đứt quãng. 20 năm trước, ta hỏi ngươi có chịu buông tha thân phận đạo tử để tới lấy ta hay không? Ngươi không chịu trả lời. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần, có lấy ta không? Ta chém ra hỏa kia cho ngươi hả giận. Thái Thạch Si Nhi giống to, nhẹ nhàng để Xả Vương Nữ xuống, sau đó thân hình xoay lại, hai tay áo đón gió mà phồng lên, giống như một cái trống lớn. Mà thời điểm hắn buồn bã tuyệt vọng giống lên, ba thanh cổ kiếm vừa rồi bị Phương Hành chém sợ, chủ động né tránh, lại bị dẫn dắt qua, bảo hộ bên cạnh hắn, sát khí đầm đìa, dứt khoát giết vào hư không. Chỉ có Xà Vương Nữ nhìn theo bóng lưng của hắn là thần sắc buồn bã, thì theo lẩm bẩm, người vẫn không trả lời. Bùng một tiếng, Phương Hành bị Chu Tiên Giác chém liên tục 9 đao, ngã bay ra 300 trượng, cuối cùng đụng vào một ngọn núi nhỏ. 9 đao kia lực lượng mạnh như thế, làm hắn trực tiếp đụng vào trong núi đá, không biết là chui sâu bao nhiêu, chỉ để lại bề mặt một cái động sâu không thấy đáy. Trong động thậm chí là nhất thời không có bất luận khí tức gì truyền ra, là một mảnh tĩnh mịch. Tiểu ca, hắn không sao chứ? Ô Tăng Nhi khẩn trương hỏi, phi thân nhào tới, sưu một tiếng, vừa mới bay ra không được mấy trượng, lại cảm thấy chung quanh có lực lượng gào thét, Kim Mô đã bắt được nàng, triển khai toàn lực xông về phía trước. Lúc này thần sắc hắn căng thẳng còn khẩn trương hơn cả nàng, thậm chí lộ ra sát ý. Kim Vũ trên người tựa như rót đầy sát khí, như những lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng lên. Ở phía sau bọn họ không xa, Tiểu Bằng Vương cũng biến vẻ nguyên hình bay vút tới, khí thế âm thầm thiêu đốt. Ngay cả Ô Nhất Điển cũng ngẩn ngơ, vội vàng lái pháp thuyền qua đó thăm dò. Đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết. Người mà chết, bọn họ nhất định sẽ đoạt bảo bối của ta. Không cần phải lưu thủ, đưa hắn quy thiên đi. Hồ Tiên Cơ, Tử Vũ Hồ Đạo Tử và Vô Ảnh Sơn Đạo Tử cộng với Thái Thạch Si Nhi chạy tới trước ngọn núi lớn, cơ hồ không chút suy nghĩ mà gào lên. Bốn người đánh ra công kích dữ tợn, nhất thời thuật pháp thần quang, pháp khí công kích vào trong hang động, mang theo khói bụi khổng lồ như muốn hủy thiên diệt địa. Thờ dịp ngươi bệnh mà muốn cái mạng của ngươi. Lúc này bọn họ đã không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào để chém giết Phương Hành. Dù giết rồi không có thu được thần hồn hay mất đi tung tích cơ duyên của huyền vực thì bọn họ cũng không nguyện ý để hắn sống sót. Vì thực lực tu sĩ nhân tộc kia biểu hiện ra đều để bọn họ cảm thấy giật mình. Cách sát. Bốn người liên thủ công kích cường đại không chỉ lột bỏ đi một góc của sơn mạch, thậm chí còn dẫn động cho sơn thể đứt gãy. Từ trung gian xuất hiện một kẽ nứt to lớn, tiếng vang nặng lề, làm cả ngọn núi suýt chút nữa tách ra. Khói bụi, đá vụn xông lên tận trời, nhất thời che đậy ánh mắt của mọi người, không thể không vận chuyển trận pháp để phòng ngự. Hắn chết rồi sao? Ở trong thần hồn cảm ứng, trong khói bụi không có sinh cơ, Hồ Tiên Cơ nhịn không được run giọng hỏi. Cứng rắn, ăn phải 9 đao, thì làm sao có thể không chết được? Vô Ảnh Sơn Đạo Tử cũng thì thào nói, dùng sức mà nuốt xuống nước miếng. Đó chính là thực lực của đệ tử Thần Châu sau. Thoạt nhìn chưa đến 100 tuổi nhưng lại có tạo nghệ kinh khủng như vậy. Tương lai, nếu chúng ta đi Thần Châu, sẽ cùng với một đám quái vật như vậy tranh phong sau. Đáng thương, chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng, còn cho rằng là mình vô địch cùng thế hệ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước tìm thi thể tên khốn kiếp kia rồi nói, ta muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn. Từ Vũ Hồ Đạo Tử lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn vào khu vực khói bụi cuồn cuộn. Hắn chết thật rồi sao? Hồ Tiên Cơ mở miệng lần nữa, lặp lại lời vừa rồi, âm thanh có chút không được lưu loát. Sẽ không chết đấy chứ. Chúng yêu bị khủng hoảng của nàng lây nhiễm, đưa mắt nhìn lại, thân thể cũng có chút phát lạnh. Đại mộng cửu đao của Chu Tiên Giác hung uy bực nào, có thể chém chúng đối thủ hay không không trọng yếu, chỉ cần ăn phải lực lượng 9 đao này, nguyên chấn động cũng có thể chấn chết người. Huống chi bốn người bọn họ còn theo sát đánh chó mù đường, ngay cả một ngọn núi lớn cũng bị họ oanh rách ra. Nếu như giao hỏa kia còn không chết, chẳng phải là còn yêu quái hơn là bọn hắn hay sao? Trước mắt khói bụi tràn ngập thật lâu không thể tán đi. Trong tràng cảnh là một mảnh tĩnh mịch, chúng yêu trước sau chạy đến, đều trầm mặc nhìn ngọn núi lớn, nhất thời không ai mở miệng. Kiều Vương Tử cười lạnh, thân sắc kiêu căng trước sau như một. Thần sắc của đà Hạc Sư Huynh thì đạm mạc, mơ hồ trong đó có chút tiếc hận. Lệ Hồng Y thì nhíu mày, ánh mắt kéo dài, khi thì lạnh lùng, khi thì đạm mạc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không Không Nhi thì không nói một lời, trong tay đã cầm lấy đại bổng. Đại Kim Ô và Ô Tang Nhi thì thần sắc khẩn trương, ẩn hàm sự tức giận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cực kỳ nôn nóng, hít một hơi thở trầm trọng hơn so với bình thường. Mà Ô Nhất Điển lúc này vẫn còn đang trên đường chạy đến. Hắn chết rồi sao? Qua một hồi thì Vô Ảnh Sơn đạo tử cười lạnh mở miệng, tựa hồ thở phào một hơi. Ăn chín đao của ta, nếu hắn không chết thì đó chính là bổn sự của ta không tốt. Chu Thiên Giác cười lạnh, ngạo nhiên khoanh tay, hử lạnh một tiếng. Một câu như vậy giống như đinh sừng gõ gạch, tất cả tu sĩ vô ý thức tiếp nhận kết quả là Phương Hành đã chết. Nhất thời có vô số yêu tu thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ vui vẻ thoải mái. Bất luận tu sĩ nhân tộc này từng bá đạo cỡ nào, cướp sạch của bọn họ ra sao, nhưng hiện giờ đã chết, chỉ là không chết trong tay thiên tài yêu tộc thì khó tránh khỏi có chút mất mặt. Đánh như vậy mới có chút ý tứ nha. Thời điểm chúng yêu thở dài, đột nhiên có một âm thanh lười biếng vang lên. Bá. Ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về chỗ chuyển ra âm thanh. Có người kinh hãi, có người sợ, có người kinh hồn bạt vía, cũng có người lộ ra vẻ cuồng hỉ. Oanh. Đột nhiên trong khói bụi hỗn loạn có một đạo kim quang sáng lên, đánh tan núi đá quanh người. Kim quang kia là một bộ kim xí chiều dài 20 trượng, ngạnh xanh đánh tan núi đá. Thân núi đã có xu thế nạn rạn nứt từ trước, bị đạo lực lượng này trùng kích liền âm mầm tản ra. Răng rắc, sơn mạch chậm rãi tách thành hai nửa, phân ra hai bên mà sập xuống, khói bụi lại cuồn cuộn bay lên, uy thế to lớn có thể quét ngang một vực. Mà đạo kim ảnh kia thì đột nhiên từ trong kẽ nứt phóng thẳng lên trời. Bá, hắn vọt lên không trung, hai đạo kim xí được triển khai, cự kiếm hắc sắc, giống như là đang quét đi khói bụi trước người vậy. Một màn này làm cho người ta mới nhìn thì giống như là hắn vừa bổ ra thân núi, rồi từ dưới núi bay lên cửu thiên. Đầu chọc chết bẩm, ngươi cho rằng đánh lén ta một đao có thể lấy mạng ta sao? Thân ảnh kia đương nhiên là của tiểu ma đầu, lúc này bộ dáng của hắn có chút chật vật, pháp bào trên người đã tổn hại nhiều chỗ, nứt ra vài vết thương đáng sợ. Nhưng khí cơ trong cơ thể chẳng những không suy yếu mà ngược lại càng tăng vọt, khí huyết cuồn cuộn cơ hồ khiến người ta cảm giác hắn như một vầng mặt trời, bằng mắt thường có thể trông thấy được, vết thương trên người hắn đang khép lại rất nhanh. Đây là thân thể có sinh cơ cường đại cỡ nào? Chư yêu nhất thời không một tiếng động, khó có thể tưởng tượng thân thể tiểu ma đầu này mạnh mẽ đến như vậy. Mà Phương Hành thì lắc tay đá chân giống như đang hoạt động gân cốt, sau đó cười lạnh rồi đột nhiên lao xuống. Đầu chọc chết bẩm, hôm nay ta không chặt đầu ngươi thì sẽ đổi nghề, không điên cướp nữa. Trong tiếng kêu to, cự kiếm phách chạm xuống, kiếm ý như sông như biển, khí thế hùng ác ngập trời. Bị Chu Tiên Giác đánh lén như vậy, hắn dĩ nhiên đã động chân hỏa, lực lượng trong cơ thể bùng nổ. Oanh! Cự kiếm phách thiên liệt địa, kinh phong quét Chu Tiên Giác đứng không vững, sắc mặt tái xanh, tuyệt vọng giống to. Hoa sen dưới chân bay lên, bay ra một đại trận trước người, giống như một chiến trường vắt ngang giữa hắn và Phương Hành. Nhưng mà hắc kiếm lướt qua, hoa sen nổ nát, một kiếm như ma trực tiếp chém bay đầu. Phốc! Thân hình Phương Hành giống như ô quang lượn qua, hắc kiếm quét một cái, nhất thời có một cái đầu lâu bay lên. Tâm thần chúng yêu đột nhiên bị chấn trụ, hầu như không thể tin được con mắt của mình. Tu sĩ Thần Châu hơn nữa còn được tuyển làm sứ giả, đến yêu địa để tiếp dẫn các đệ tử kiệt xuất, dĩ nhiên lại bị tiểu ma đầu một kiếm gọt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng yêu cơ hồ bị ma chảo tàn nhẫn dọa cho sợ hãi, có người liên tục dụi mắt, có người sợ hãi thì liên tục lui về sau, thậm chí phát sinh những tiếng kêu vô nghĩa. Gan to bao nhiêu mới dám chạm tu sĩ Thần Châu. Trong sợ hãi có người quay đầu nhìn về phía Hạc Sư Huynh, thủ lĩnh của mấy tu sĩ Thần Châu. Lúc này sắc mặt hắn lại như thường, không hề có chút kinh hoàng. Ngay cả Lệ Hồng Y ở bên cạnh hắn lúc này sắc mặt cũng như thường, không có chút ngạc nhiên. Chỉ thoáng liếc mắt, nhìn về phía một tấm bùa chú trong tay của Hạc Sư Huynh. Tấm bùa chú này thời điểm Phương Hành xuất kiếm, chém về phía Chu Tiên Giác đã được lấy ra, rót vào linh lực. Mà thời điểm cái đầu lâu của Chu Tiên Giác bị chém bay, bùa chú ánh sáng lộng lẫy lại biến thành ảm đạm. Xì. Theo đầu lâu của Chu Tiên Giác bay lên, bùa chú hoàn toàn biến mất. Thời điểm kiếm của Phương Hành chém đầu đối phương cũng không chút vui vẻ mà trái lại ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt quán nhìn quanh, hung ác tàn nhẫn. Hắn không để ý đến cái đầu lâu của Chu Tiên Giác bay lên cùng với thân thể đang chậm rãi ngã xuống. Lúc này cái đầu và thân thể không đầu kia đang nhạt đi, sau đó hóa thành hai nửa của một lá bùa. Nhìn như một kiếm chém đầu Chu Tiên Giác, trên thực tế là chỉ chém một lá bùa thôi. Và lúc này thân hình Chu Tiên Giác đã hiện hóa ra sau lưng Hạc Siêu Huynh. Hắn cực kỳ chật vật, pháp bảo tàn tạ ngổn ngang, hai tay nắm chặt thiết đao, nhưng chật vật không chịu nổi, xuất hiện vô số vết dạn, còn một thanh khác thì đã gãy lìa. Mà ánh mắt của hắn trong sợ hãi mang theo phẫn nộ, vừa hiện ra thân thể lập tức kêu to. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hắn thật dám giết ta sao? Hắn làm sao có bản lĩnh giết ta? Chỉ là tán tu, làm sao có thể có thực lực như vậy? Chu Tiên Giác liên tiếp giống to, đã sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn vẹo. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, vừa nãy mình cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Hạc Sư Huynh đoán được ý đồ của kẻ địch, không tiếc lấy ra hóa huyết thần phù của Viên gia cho tiểu ma đầu kia chém, thì lúc này mình thực sự đã bị cắt đầu. Là cảm giác bước qua tử vong kia, để trong lòng hắn vừa sợ vừa giận không thôi. Ta đã nói rồi, thăm dò lực lượng của hắn không phải một ý kiến hay. Lệ Hồng Y nhàn nhạt liếc nhìn Chu Tiên Giác, ánh mắt tựa hồ hơi châm chọc, nhẹ nhàng mở miệng. Huống chi vừa nãy ngươi đã không phải thăm dò, mà là thật muốn giết hắn. Như vậy hắn giết ngươi thì có gì không thích hợp? Chu Tiên Giác oán hận nhìn Lệ Hồng Y, nhất thời không nói ra lời. Trước đây hắn luôn ỷ vào thân phận, không để Phương Hành ở trong mắt. Lúc đầu bị Phương Hành ba kiếm chém bay, hắn cảm thấy khuất nhục. Lúc này mới liều lĩnh toàn lực thôi động, đại mộng cửu đao. Ở sau lưng bất kỳ, xuất kỳ bất ý vùng đao thứ nhất, làm cho chín đao kia của hắn có chút mùi vị đánh lén. Có thể nói trước đó hắn không cho rằng người này có thể sống sót. Trước đây Hạc Siêu Huynh cho mình khảo nghiệm cũng chỉ nói là thử chín đao, hơn nữa là chính diện giao thủ, nhìn xem đối phương chống đỡ như thế nào, mà không phải bảo mình thật thôi thúc ra lực lượng của chín đao để chém giết. Bất quá khi đó hắn bị kích nộ, không để ý tới quá nhiều, trực tiếp sử dụng đại mộng cửu đao, trong lòng đã có ý giết người. Đối với ý niệm này của hắn, Hạc Siêu Huynh cũng phát hiện, chỉ là không ngăn cản mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, mình chém ra chín đao mà người kia còn không chết. Không chỉ không chết, trái lại càng thêm hung hãn. Tuy quần áo trên người phá nát, vết thương vô số, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng hung khí trên người là không giả. Giống như thực chất bám vào thân kiếm, tàn nhẫn chém tới mình. Mình đã không lấy ra thiết liên hoa mà sư tôn ban cho để bảo mệnh, nhưng dưới một kiếm kia lại không phòng ngự được, từng đóa giống như pháo hoa nổ tung. Nếu như không phải Hạc Sư Huynh xuất thủ cứu giúp thì mình chẳng phải đã chết rồi sao? Tuy biết Lệ Hồng Y nói không sai, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam. Ta có thể giết ngươi, nhưng sao ngươi dám giết ta? Sao ngươi dám? Hỗn kiếp, lão tử còn không làm thịt được ngươi. Chu Tiên Giác còn chưa nghĩ xong, đột nhiên một tiếng giống to vang lên, tiểu ma đầu lại vọt tới. Tiểu ma đầu kia chém hắn một lần không tính, thấy hắn chưa chết lại muốn giết hắn lần hai. Xuy, một kiếm như khói, biển lửa kéo theo, trực tiếp chém về phía Chu Tiên Giác. Sát khí phả vào mặt làm Chu Tiên Giác sợ vỡ mật. Thời điểm sát khí của Phương Hành phủ xuống, hắn thậm chí cảm thấy là mình nhìn thấy một ác ma ba đầu sáu tay. Hạc Sư Huynh, cứu ta! Thời khắc này Chu Tiên Giác hoàn toàn không có tự tin đón đỡ, giống to một tiếng trốn ra sau lưng Hạc Sư Huynh. Cũng không cần hắn la lên, Hạc Sư Huynh đã động. Thiếu niên còn trẻ nhưng bối phận cao đáng sợ, thực lực lại sâu không lường được kia. Ở thời điểm Phương Hành vọt tới, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn vung áo choàng nhẹ nhàng đứng dậy, áo bào đón gió mà gồ lên, đứng chắn trước người Phương Hành, hai tay giơ lên chắp tay thi lễ. Phương đạo hữu, nghe ta một lời. Hai tay áo theo hắn chắp tay thi lễ gồ lên, càng gợi ra khí thế hùng vĩ, như lực lượng vô tận trong hư không đều bị hắn dẫn tới, hợp về phía trung gian, như hình thành lực lượng bao phủ cả nửa bầu trời. Cùng với biển lửa nương theo Phương Hành đến và chạm vào, lực lượng vô tận dập tắt và tiêu tán trong vô hình. Phương Hành nhìn thấy người này chặn đường cũng ngừng lại giữa không trung, vung vẩy đại kiếm mà nói: "Nhãi con, ngươi tránh ra, ta làm thịt thằng đầu chọc kia trước." "Nhãi con." Nghe được danh xưng này không biết bao nhiêu người cảm giác bất đắc dĩ, Hạc Siêu huynh đường đường là sứ giả Thần Châu, đệ tử Thuần Dương đạo, lại bị tên này gọi là nhãi con sao? Người ta nhìn trẻ tuổi nhưng bối phận và tu vi đều cao đến đáng sợ à. Hạc Siêu huynh nghe xong cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: "Ta biết trong lòng người có oán khí, bất quá có thể tản đi. Chu sư huynh không phải thực sự ngấp nghé cơ duyên của ngươi, cũng không có thù hận với ngươi. Hắn ra tay chỉ là ta bảo đến thử thách ngươi. Bây giờ ngươi đã thông qua thử thách, thậm chí biểu hiện còn hơn ta tưởng tượng. Thù hận này có thể hóa giải." Phương Hành hơi ngẩn ngơ. "Ngươi sắp xếp nó đến thử thách ta?" Hạc sư huynh nhẹ gật đầu. "Tuy ta luôn ở Thần Châu tu hành nhưng đã nghe nói tên tuổi của người Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu gặp phải ngươi thì tự nhiên không thiếu được một phen cơ duyên. Trước đây thử thách ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi có giống đồn đá hay không mà thôi. Bây giờ kiến thức thủ đoạn của ngươi, nguyện tặng cho ngươi một tấm lệnh phù Thuần Dương đạo, tiếp dẫn ngươi về Thần Châu tu hành. Không biết ngươi..." Âm thanh của Hạc Sư Huynh cực kỳ nhạt nhưng truyền khắp hư không, mỗi người đều cảm giác hắn đang nói chuyện bên tai. Không thể nghi ngờ người này cố ý để mọi người biết thái độ của hắn là muốn bảo vệ Phương Hành. Hôm nay ở trong yêu đế các cướp đoạt vô số cơ duyên, cùng đạo tử các mạch kết thành huyết hải thâm cửu, hầu như đã thành cục diện không chết không thôi. Chúng yêu đối mặt với Phương Hành có thực lực khủng bố cũng đã sinh ra cảm giác vô lực, vốn đang hy vọng Hạc Sư Huynh hoặc là Cửu Vương Tử ra tay bắt kẻ này. Nhưng không nghĩ tới Hạc Sư Huynh dĩ nhiên mở miệng đảm bảo cho đối phương. Chúng yêu không cam lòng trên mặt đều hiện ra vẻ phẫn hận, chỉ là trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người trong lòng thầm vui vẻ. Mặc kệ thế nào, nếu Hạc Sư Huynh muốn hóa giải ân oán, thì tiểu quỷ kia cũng không tiện ra tay với chúng ta. Ở dưới các loại ý nghĩ, trong hư không lặng lẽ, tất cả mọi người đều quan sát, không biết tiểu quỷ kia sẽ có thái độ gì. Lúc này biểu hiện của Phương Hành cũng quái dị, trên dưới đánh giá, Hạc Sư Huynh nhìn tới nhìn lui ba lần. Sau ba lần hắn tựa hồ khó có thể tin chỉ vào mũi mình mà hỏi, người đang khảo nghiệm ta. Hạc Sư Huynh khẽ mỉm cười nhàn nhạt nói, người đã qua ải. Phương Hành lắc đầu ánh mắt thô bạo nhìn Hạc Sư Huynh, người thì tính là cái thứ gì, cũng dám đến khảo nghiệm tiểu gia. Oanh! Phương Hành trực tiếp xuất kiếm, hắc kiếm như tia chớp đen bổ về phía Hạc Sư Huynh. Hạc Sư Huynh cũng không nghĩ tới, bất quá tu vi quả thực bất phàm, thấy một kiếm này tới nhanh, hai tay cũng như thiểm điện bắt pháp ấn, quanh người thành linh hóa ra từng đạo hỏa diễm, tựa như hơn 10 con hỏa long xoay quanh. Kiếm của Phương Hành bổ vào thân rồng lại bị đạo hỏa diễm này ngăn cản, nhất thời kiếm không bổ xuống nổi. Vô lễ! Trong miệng hắn quát lên chói tai, hai đầu lông mày có chút bất mãn. Lấy thân phận quán chịu tự mình ra mặt giúp Phương Hành hóa giải oán thù, hơn nữa còn bày ra là chủ động cầu hòa. Hắn thậm chí còn muốn che chở là đã cực kỳ khó có được. Lời nói khó nghe thì rất nhiều đạo tử ở đây, có mấy người đáng giá đến làm như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, một mảnh hào tâm của mình lại đổi lấy ác ý của tên khốn kiếp này. Phương Hành lại quát lên. Thông qua khảo nghiệm, lên cho ta một cơ hội đi theo các người lăn lộn. Không thông qua khảo nghiệm, ta chết chính là chết vô ích phải không? Cái tiên sư con mẹ nhà ngươi, ngươi coi mình là cái dễ hành gì? Trở tay đánh xuống một kiếm nữa, dĩ nhiên đã vận chuyển rất nhiều đan pháp. Hiện tại ta tới khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn ngươi có tư cách theo ta lăn lộn hay không. Suy một tiếng, lại một kiếm chém ra đã thúc giục hỏa diễm trong nội đan, kiếm quang đảo qua cả một biển lửa ra chỉ cho kiếm ý, lấy hỏa phá hỏa. Hạc Sư Huynh vừa ra tay liền thể hiện ra hỏa diễm kinh người, hơn xa hỏa diễm của Hồ Tiên Cơ, cũng chính là hỏa ý kia bao phủ hư không, phá lại một phương không gian, khiến cho kiếm của Phương Hành chém không xuống. Mà Phương Hành đối mặt với chiêu này cũng thi triển tam muội chân hỏa, lấy hỏa phá hỏa, nứt vỡ hư không, một chiếm dứt khoát bổ xuống. Hỏa diễm của kẻ này lại mạnh như thế. Hạc Sư Huynh hiện lên vẻ kinh ngạc. Cho tới nay bọn họ chứng kiến Phương Hành kính nể chỉ là nhục thể, thân thể của tiểu ma đầu này cường hãn đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Không nói là hắn bằng vào thân thể đánh bại Hồ Thiên Cơ, Vô Ảnh Sơn rồi Tử Vụ Hồ đạo tử liên thủ, chỉ nói hắn có thể đón đỡ 9 đao của Chu Tiên Giác mà không chết, hơn nữa còn có thể trực tiếp đứng dậy tái chiến mà uy thế không giảm, thì đã thuộc về cái loại trâu bò chó ngựa. Bằng vào thân thể này đã đủ để hắn đạt được một vị trí ở thần châu. Chẳng qua cho dù thân thể có mạnh nhưng đan phẩm kẻ này không cao là một sự thật chú định trước. Bất luận ai cũng nhìn ra được hắn chỉ là đan thành nhất pháp. Hơn nữa một pháp kia chỉ có hỏa diễm nhàn nhạt, thoạt nhìn không phải là đan pháp khó lường gì. Đan phẩm như vậy không nói thi triển hỏa pháp không có uy lực cường đại, mà tương lai thành tựu càng có hạn, có thể tu đến kim đan hậu kỳ đã là trời cao ban ân. Cái này cũng là nguyên nhân mà mặc dù Hạc Sư Huynh kính Phương Hàn nhưng lại không tính là quá mức coi trọng. Kính Phương Hành chính là kính trước cái sự tình mà trước kia hắn đã làm, dù sao tiền đồ bị ngăn trở thì thành tựu không lớn. Bởi vì ý nghĩ này hắn mới để Chu Tiên Giác đi thử cân lượng của Phương Hành một chút, dù sao tông môn thần châu không có thu phế vật. Chẳng qua tất cả ý niệm đều ở thời điểm Phương Hành thi triển hỏa diễm quét sạch, thì thấy theo Phương Hành vận kiếm, hỏa diễm trong cơ thể bùng nổ, ánh sáng bám vào thân kiếm, theo hắc kiếm chém ra, trên thân kiếm bám vào hỏa diễm cô y thế kinh người cũng lướt qua thân hình, hư không hóa thành biển lửa, giống như một kiện áo choàng bằng lửa kéo dài cả trăm trượng che phủ hư không, lại giống như biển lửa cuốn lên bao phủ vào Hạc Sư Huynh. Cách suy, âm thanh làm người ta khiếp sợ vang lên, biển lửa đối chiến với hỏa diễm. Hỏa diễm thôn phệ hỏa diễm, hai người đều phân biệt thi triển hỏa diễm. Thế nhưng sau khi va chạm, lại sinh ra hiệu quả chôn vùi, không ngừng va chạm rồi biến mất. Hai đạo hỏa diễm chôn vùi, Hạc Sư Huynh khóa lại hư không trước người đã muốn nghiền nát, thậm chí hỏa diễm của Phương Hành còn chiếm thượng phong. Có một con hỏa mãng theo hắc kiếm của Phương Hành, dứt quát là phách Hạc Sư Huynh khụy xuống, uy thế vô địch. Ta tu luyện tỏa tinh quan tam thế 300 năm, mới luyện hỏa ý đến tinh khiết ở trong tinh khiết, vậy mà không bắt được kẻ này. Trong nội tâm của Hạc Sư Huynh cũng kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được một màn này. Hắn tự nghĩ tu thành thuần dương chi hỏa, ở Thần Châu đã sắp xếp vào top 3, trừ yêu quỷ ác hỏa của Hoàng Phủ Gia và ma liệt diễm của ma giới thì không có đối thủ, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ thua. Đương nhiên, nếu nhắn biết hỏa diễm của Phương Hành là do tam muội chân hỏa biến thành thì sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa. Trước mắt giữ người, lại dạy người đạo lý làm người. Thấy kiếm của Phương Hành chém tới, Hạc Sư Huynh nhíu mày, trong lòng đã có chút tức giận. Oanh! Hắn một tay bấm niệm pháp quyết dựng đứng trước ngực, tay kia biến ảo, chấn áp về phía Phương Hành. Ở trước người hắn, theo pháp quyết hình thành, lập tức xuất hiện một núi cao nguy nga như cáo dài ngàn vạn dặm, vắt ngang giữa Phương Hành và hắn, ngăn đi một kiếm vô kiến bất tồi của Phương Hành. Hắn thì thò tay ra hóa thành đại thủ vàng rực, lớn nhỏ cỡ trăm trượng, toàn thân như được vàng dòng đúc thành, trưởng như cung điện, chỉ như là kim trụ, ngạnh xanh chấn áp về phía Phương Hành. Cái này còn chưa tính thời điểm đánh ra thức thứ hai, miệng hắn phun ra một chữ tù. Chữ này vừa ra thì một tia chớp màu xanh như con rắn bay ra, viễn độn ngàn trượng, rồi lặng yên không một tiếng động mò đến sau lưng của Phương Hành, sau đó hóa thành lôi võng, giống như một gian tù lao lôi điện màu xanh, trực tiếp khóa hư không quanh người Phương Hành lại, để hắn không thể trốn tránh, thậm chí không thể na di, phải thành thành thật thật bị mình chấn áp. Sơn, kim, lôi. Sư huynh từ Thần Châu tới kia, đồng thời sử dụng ba đạo pháp, cộng thêm hỏa diễm vừa rồi, là đan thành tứ pháp xong. Tù sĩ Thần Châu, thực sự có uy năng bậc này ư? Các yêu tu thấy được một màn này thì cả đám như bị sét đánh, tâm thần kích động. Thấy đao ý của Chu Tiên Giác đã để bọn họ cảm thấy áp lực vô hạn. Lúc này thấy tứ pháp của Hạc Sư Huynh lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Duy chỉ có Lệ Hồng Y là nhìn một màn kia với ánh mắt lạnh lùng. Hạc Sư Huynh đan thành ngũ pháp. Lúc này trừ một pháp thủ hộ thân thể, tứ pháp còn lại đều đã thi triển. Không biết tiểu ma đầu có thể ngăn cản không? Hay à, muốn đùa giỡn uy phong với ta? Phương Hành bị nhốt ở bên trong lại không hề sợ hãi. Ngược lại cảm giác càng đánh càng thoải mái. Hắn giống to một tiếng. Hắc kiếm tà tà chỉ thiên, không có bổ về phía Hạc Sư Huynh đang kết sơn ấn, mà dẫn động hỏa diễm còn sót lại xông thẳng lên trời, chỉ hướng vào cái đại thủ màu vàng phô thiên cái địa kia. Cùng lúc đó tay trái hắn bắt ấn, điểm vào hư không, pháp ấn hư không đụng nhau, khuếch tán ra một vòng gợn sóng như vằn nước, sau đó có thủy ý cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một mảng sóng lớn, nửa hơi thành hồ, một hơi thành biển, ba hơi thành đại dương mênh mông, lăn lộn giống như thiên hà đổ ngược. Dứt khoát vọt về phía Hạc Sư Huynh, chính là thủy ý của Thương Lan Hải Long Châu. Sau đó há miệng, nhìn Hạc Sư Huynh mắng to, tủ cái con mẹ nhà ngươi. Sau một câu nói tục lại phun ra một tia thiểm điện màu tím hóa thành lôi mãng, ngăn cản tia chớp màu xanh. Tia thiểm điện này rõ ràng là tạo hóa lôi dịch chuyển hóa thành, thủy hỏa lôi rõ ràng cũng là tam pháp. Trong lúc nhất thời không trung tràn đầy loạn lưu, thủy hỏa lôi điện hiện ra dĩ nhiên đã loạn thành một đoàn. Mà chúng yêu chung quanh, thậm chí đám người Lệ Hồng Y, Cửu Vương Tử, Hạc Sư Huynh thì đều ngây người. Ai nói tiểu ma đầu này thân thể cường hoành, đan phẩm thấp kém, rõ ràng chính là đan thành tam pháp. Trước đó tiểu ma đầu đã biểu hiện khủng bố như thế mà vẫn chưa sử dụng toàn lực sau. Cùng với ngươi đấu pháp không đủ thống khoái, các ngươi đều cùng lên đi. Cái này còn chưa tính, sau khi tiểu ma đầu thi triển tam pháp, ngăn cản tam pháp của Hạc Sư Huynh, trong tiếng cười to lại đạp ra bao cước. Mỗi một bước đều có hư cảnh núi lớn hiện hóa, uy nga hùng hồn, khí thế đáng sợ, sau đó phân biệt đụng về phía Hổ Tiên Cơ, Từ Vũ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Chu Tiên Giác. Tiểu hỗn đản kia truyền chê chuyện chưa đủ lớn, lại muốn một mình độc chiến 6 người. Hắn điên rồi sao? Chúng yêu đã bị hù đến hai chân run rẩy, tiểu ma đầu kia thình lình thể hiện tứ pháp, cái này đã chứng minh hắn cũng là đan thành tứ pháp. So với Hạc Sư Huynh thể hiện ra bốn môn thần thông thì chẳng kém mảy may. Nhưng càng thêm đáng sợ là hắn đang ác đấu với Hạc Sư Huynh, còn dám khiêu khích người khác. Đây là ngông cuồng hay là điên khùng, không để chúng yêu vào mắt. Biểu ca, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ô Tàng Nhi khẩn trương đến lắp bắp, quay đầu nắm cánh của Kim Ô. Nhưng vừa quay đầu thì đã thấy Kim Ô hung hăng vò đầu mình mà nói. Còn mẹ nó, tứ pháp à, đan thành tứ pháp. Tiểu hỗn đản này ở địa phương quỷ quái kia, khẳng định lại chiếm được cơ duyên to lớn, còn lớn hơn hắn nói cho ta nghe. Lúc ấy vì sao Kim gia ta lại do dự chứ? Ta do dự cái thổ tả gì? Ta nên theo hắn vào trong mới đúng. Lúc này trong hư không phụ cận của yêu điện đã hoàn toàn bị phương hoành quấy nhiễu thành một nơi hỗn loạn đến tưng bừng. Tiểu mắt đầu kia bày ra thực lực đã để chúng yêu cảm giác sợ mất cả mật. Hắn vung vẩy cự kiếm, điều động hỏa lôi thủy sơn tứ pháp, mạnh mẽ chống đỡ Hạc Siêu Huynh, Chu Tiên Giác, Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn Đạo Tử, Từ Vụ Hồ Đạo Tử, Thái Thạch Si Nhi, Xả Vương. Cái này còn chưa tính, mấu chốt nhất ở chỗ, hắn lại có thể tiếp tục chống đỡ, kỳ kỳ oa oa, theo cái kiểu mà càng đánh càng mạnh. Nếu như bình thường có người nào nói, có vị tiểu bối nào thực lực khủng bố như vậy, chúng yêu nhất định là không tin. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, lại tự mình cảm nhận được, thì không tin cũng không được. Trong lòng cảm giác sự kiêu ngạo của mình bị lật sấp. 3.000 năm qua, yêu tộc bị áp chế ở Bắc Câu mà sinh sôi phát triển. Nam Chiêm Bộ Châu bị Hoàng Phủ Gia và Linh Sơn Tự trấn thủ. Bọn họ ít có người dám đi. Mà địa thì cách hai bờ đại dương, bình thường qua không được. Còn Thần Châu lại càng không dám đi. Bình thường cùng với ngoại giới tiếp xúc chỉ có vùng Dực Châu do Trục Yêu Minh trấn thủ mà thôi. Điều này làm cho bọn họ coi Trục Yêu Minh như một cái phương thức để mà tham chiếu. Bình thường có thể trong tay Trục Yêu Minh chiếm được thượng phong, bọn họ đó cho rằng là thực lực cực kỳ hung mãnh. Thực lực của các đạo tử đều mạnh hơn tiểu tổ của Trục Yêu Minh, tự xưng là vô địch trẻ tuổi. Trước đây tôn trọng sứ giả Thần Châu và Cửu Vương Tử, kính là cái thế lực lớn ở sau lưng bọn họ, chứ không kính bản thân đối phương. Cho rằng thực lực của đối phương có cao thì cũng chỉ hơn mình chút xíu mà thôi. Nhưng đến giờ phút này họ mới phát hiện là mình đã quá cả nghĩ rồi. Chu Tiên Giác thi triển Đại Mộng Cửu Đao đã để bọn hắn phải hít vào một hơi khí lạnh, mà Hạc Sư Huynh càng bày ra tứ pháp thần thông càng làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có điều khi tiểu ma đầu hiển lộ hùng phong, bọn họ mới biết mình cùng thế hệ đỉnh phong thực sự chênh lệch quá xa. Chưa nói đến thực lực, chỉ nói riêng dũng khí có thể lấy một chiến bảy người, mấy ai có thể so sánh được. Bất quá hàn ý từ từ hiện lên kia cũng hóa thành sát ý to lớn. Dù sao tiểu quỷ này quá lợi hại, nếu mình không nhân cơ hội giết hắn, đợi hắn quay đầu, thì mình e là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Còn nữa, tiểu hỗn đản kia tuổi tác không lớn, nhưng thực lực kinh người cũng làm bọn hắn cực kỳ ghen tị. Dựa vào cái gì mà tuổi ngươi còn nhỏ đã có thực lực khủng bố như vậy? Dựa vào cái gì ta là đạo tử cao cao tại thượng mà phải thua trong tay ngươi? Hận ý, kinh ý cộng thêm ghen tị chi ý hóa thành sát ý ngập trời. Đặc biệt là tiểu hỗn đản này còn muốn tự mình tìm chết, dĩ nhiên cuốn cả nhóm người mình vào vòng chiến thì càng thêm đáng chết hơn. Vốn lấy thân phận của bọn họ còn thật không có dám tham gia vào chiến trường của tiểu hỗn đản này và Hạc Siêu Huynh. Lúc này chúng yêu trong xuân bất luận ra tay hay chưa, còn có thể duy trì chấn định thì hầu như là không. Sắc mặt của Cửu Vương Tử bình thản nhưng ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào phương hành chiến đấu đã nói lên nhiều vấn đề. Mà đạo tử Đại Thánh Sơn ngồi trên vẫn thạch tay cầm thủy hỏa côn càng nhìn càng hưng phấn, ngay cả Kim Ô và Tiểu Bằng Vương cũng có biểu hiện kinh hoàng. Có cần giúp một tay không? Tiểu Bằng Vương nắm chặt hoàng kim kích ở trong tay, đã sắp kiềm chế không nổi muốn xông lên chiến một trận. Ô Tàng Nhi cũng nói gấp, hiện tại hắn rõ ràng không linh hoạt bằng lúc trước, vì cái gì lại muốn trêu ra nhiều cường địch như vậy, điên rồi hay sao? Kim Ô không đáp, lúc này hắn cũng hoa mắt chóng mặt không nói ra lời. Mặc dù bình thường thì bị tên khốn kiếp kia bắt nạt, nhưng cảm thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn mình một chút mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới là đối phương sẽ hùng uy bậc này. Nhìn dáng dấp mình chỉ dựa vào thân thể thì khó có thể theo được bóng lưng. Trừ phi là tế ra kiếm thai thì ôn dưỡng 4 năm ở trong người mới có thể có chút hy vọng. Chờ một chút, tiểu hỗn đản này tuyệt đối không phải người thích liều mạng. Còn mẹ nói chứ, hắn luôn cho rằng có tiện nghi không chiếm thì chính là cái đồ khốn kiếp. Lần hắn lại chủ động trêu chọc đối thủ, hơn nữa còn tháo hết pháp khí trên người, căn dặn chúng ta không được ra tay giúp đỡ. Vậy thì nhất định có đạo lý của hắn, tạm thời cứ kiềm chế lại, không thể ra tay, lặng yên nhìn là được. Mặt khác, bằng vào trình độ hiểu biết của ta thì các người cứ yên tâm đi. Nếu nhắn gặp nguy hiểm, nhất định sẽ mở miệng cầu cứu. Tên này căn bản không biết hai chữ xấu hổ nó viết như thế nào đâu. Kim Ô nói giống như nói cho Ô Tàng Nhi, lại giống như đang giải thích cho chính mình. Đại Thánh Sơn Tinh Tinh, không phải là người nói muốn giúp tiểu gia một chuyện sau, lời này hiện tại còn tính không? Lúc này Phương Hành đột nhiên kêu to. Viên Phong nhếch miệng nở nụ cười. Không Không Nhi nắm chặt thủy hỏa côn bên người trầm giọng nói, tính, người muốn giết ai? Đám người Kim Ô nghe vậy cũng hơi run lên, lập tức làm tốt công tác chuẩn bị ra tay, cho rằng tiểu hôn đạn kia rốt cuộc không đỡ nổi mà mở miệng cầu cứu. Bọn họ từ lâu đã không kiềm chế nổi, chuẩn bị vọt vào để đại chiến một phen. Tuy rằng tiểu bằng vương chỉ là trúc cơ nhưng ánh mắt tỏa sáng, Timo cũng chuẩn bị tế ra kiếm thai mà mình đã ôn dưỡng 4 năm. Nhưng lúc này Phương Hành trong chiến trường lại cười ha hả mà kêu lên, đến, đánh với tiểu gia một trận. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, tưởng là mình nghe lầm. Ngay cả là Viên Phong cũng choáng váng một chút, lát sau mới kinh ngạc nói, người điên rồi sao? Phương Hằng một cước đá bay, cổ kiếm hoàng kim ốc của Thái Thạch Si Nhi quay đầu quát lớn, điên cái tiên sư con mẹ ngươi, có dám tới chiến hay không? Đạo tử Thánh Sơn hơi sững sờ một lát sau đó lộ ra nụ cười, thú vị, vậy thì ta giúp ngươi việc này. Đang khi nói chuyện hắn thực sự xông lên, phủ đầu đập xuống một bổng này không hòa mỹ, chỉ là lực lớn, hung mãnh, một bổng vỗ xuống, thậm chí ngay cả hư không cũng sụp đổ, tán giật ra từng mảnh vỡ, chấn cho Vô Ảnh Sơn đạo tử và Hồ Tiên Cơ lui ra mấy chục trượng, xung quanh Phương Hành trở nên trống không. Nhìn dáng dấp của yêu địa thì vẫn có nhân vật không tầm thường, còn Tinh Tinh này tính là một cái. Lệ Hồng Y vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng theo dõi biến đổi, trên mặt lại hiện ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Bằng Vương mà nói, con đại bàng này căn cơ vững chắc, nếu có một ngày kết thành kim đan thì e rằng cũng có thể tính là một cái. Ánh mắt xẹt qua Kim Ô lại hơi run lên, cảm giác nhìn không thấu. Chỉ là làm Nam Chiêm Bộ Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, ngươi đến tột cùng có suy tính gì vậy? Cuối cùng ánh mắt của nàng nhìn về phía Phương Hành lộ vẻ khó hiểu. Hắn điên rồi sao? Vì cái gì muốn khiêu khích Đại Thánh Sơn đạo tử? Vốn là có thể trợ giúp mà. Ô Tàng Nhi lúc mới trúc cơ cảnh, hơn nữa còn là con gái, gan bé, lúc này đã sắm sắp khóc rồi. Ta xem hắn thật điên rồi. Lần này ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng nhịn không được run giọng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh mà nói, không nên, tiểu hỗn đản này đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ có Kim Ô là duy trì lý trí trừng mắt nhìn vào chiến trường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để xem là rốt cuộc Phương Hành có ý gì thì chúng ta đón nghe ở phần sau. Bye bye mọi người.